dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Này các tỷ kheo, đây gọi là quả sa môn hạnh. Sáu la mã. Kinh sa môn hạnh thứ hai. Dutiyasa Manya Sutta. 36. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sa môn hạnh và mục đích sa môn hạnh, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn hạnh? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là sa môn hạnh. Này các tỷ kheo, thế nào là mục đích sa môn hạnh? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Này các tỷ kheo, đây gọi là mục đích sa môn hạnh. Samanyatha. Bảy la mã, tám la mã. Kinh Bà La Môn hạnh thứ nhất, thứ hai. Pathamaramanya Sutta, Dutiyaramanya Sutta. 37-38. Như kinh 35-36, chỉ thay thế bằng Bà La Môn hạnh. Chín la mã, mười la mã. Kinh Phạm hạnh thứ nhất, thứ hai. Pathamaramacharya Sutta, Dutiyaramacharya Sutta. 39-40. Như kinh 35-36, chỉ thay thế bằng Phạm hạnh.